Chương 1263, trì hoãn đổ bộ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong đổi về thoải mái dễ chịu thường phục, ở trên bàn làm việc xử lý công việc. Hai tháng này đến, Hán Vương triều các phương diện cũng phát triển rất ổn định, mỗi ngày phải xử lý sự tình liền có thêm. An Lị sửa sang lại một phần tư liệu, đi tại chủ vị hồi báo, bệ hạ, đây là tất cả đại công phường tháng này báo cáo. Được. Lưu Phong tiếp nhận báo cáo, bắt đầu lật xem, phía trên đều là đồ sứ công xưởng, vải vóc công xưởng, cất rượu công xưởng chờ đã. Tài liệu cặn kẽ. Hai tháng này tất cả đại công phường sản lượng cũng đang kéo dài tăng lên, vừa vận điền vào trước đó thiếu hàng tình huống. An Lị báo cáo. Hai tháng trước tất cả đại công phường cũng điều ra rất nhiều hàng, đại bộ phận đều là cung ứng cho Lạt Sần đế quốc. Tỏ dầu là đế quốc. Hán Vương triều bên trong tồn kho lập tức giảm đi rất nhiều. Đây cũng là Lưu Phong có thể nhìn thấy, không phải vậy chỉ dựa vào Hán Vương triều cùng ải nhân vương quốc để tiêu hóa tồn kho, vậy cũng không quá hiện thực. Lưu Phong hài lòng gật đầu, dặn dò, nhường công xưởng tiếp tục gia tăng sản xuất lượng, cỡ nở nhiều tích một điểm hàng hóa. Đợi đến Lina, hệ lý ra mấy người đi đến kia phiến đại lục, đến lúc đó mang về sinh ý là rất khả quan. Hiện tại Hán Vương triều tồn kho có đủ hay không vẫn là một chuyện đâu. Minh Bạch. An Lị gật gật đầu, biết rõ nên làm như thế nào, hiện tại nội chính xử lý so trước kia càng thêm thành thạo. Rất nhiều phương diện chỉ là nhìn một chút liền biết rõ nên xử lý như thế nào. Lưu Phong hiện tại thường thường thành ký tên người, đều không cần động rất nhiều đầu góc mịn nạ nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương báo cáo xong xuôi về sau, đưa lên mới văn kiện báo cáo. Vậy hạ, đây là an toàn tì bên kia văn kiện. Được. Lưu Phong gật gật đầu, mỗi tháng đầu tháng đều là bận rộn nhất thời điểm. Chín đại chủ thành, cùng ngũ đại căn cứ quân sự đều hoàn thành tân binh chiêu mộ, lần này thông qua khảo hạch nhân số so với trước nhiều năm gấp đôi đầu. Mín nạ hồi báo. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói khẽ, bình quân xuống tới mỗi tòa thành chiêu binh 2.000 người vâng. Lính đặc chủng mỗi tòa thành chiêu tân đại khái 100 tên. Mín nạ tiếp tục báo cáo. Ừm, huấn luyện không thể rơi xuống, khi tất yếu có thể tăng cường huấn luyện cường độ. Trước kia là vì một miếng ăn mà làm lính, hiện tại rất nhiều người tham gia quân ngũ chỉ là vì tốt phúc lợi, muốn để bọn hắn bỏ ý niệm này đi. Lưu Phong dặn dò. Vâng, bệ hạ. Mín nạ trọng trọng gật đầu, trước kia thành trường an chiêu binh thời điểm. Liền có xuất hiện loại này tình huống, rất nhiều đều là đến lăn lộn phúc lợi. Bệ hạ, đây là nông nghiệp phương diện văn kiện. An Lị tiếp tục đệ trình lấy văn kiện, mỉm cười hồi báo, tại Sơ Lị quản lý hạ đồng ruộng, năm nay thu hoạch đề cao thật lớn, rất nhiều cây nông nghiệp phẩm tướng cũng 10 điểm tốt. Lưu Phong đặt chén trà xuống, do hỏi, Ú Thủy Hà bên kia cây nông nghiệp đâu thế nào? An Lị lật xem văn kiện, hồi báo. Ngoài cửa thành đồng ruộng đã thu sạch thành, nhóm thứ hai nông làm cũng đã gieo xuống, về phần U Thủy Hà bên kia bắp nô, lúa mì những này, tiếp qua 2 tháng liền có thể thu hoạch, hiện nay tình hình sinh trưởng tốt đẹp. Dược tài, hoa phòng bên đó đây Lưu Phong tiếp tục dò hỏi. Nói mạng phát hiện mới mấy loại dược thảo đã ra tăng trồng, hoa phòng bồi dưỡng loại sản phẩm mới tiếp qua hơn 10 ngày liền có thể tiêu hướng tới gần thành thị. Những này cũng đều là Sở Lì đang xử lý. An Lì khép lại văn kiện no ý ừm ân, Sở Lì cũng không thể có nhiều nhân tài. Lưu Phong hài lòng nói, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, nông nghiệp phương diện bị quản lý tốt như vậy. An Lì theo trên mặt bàn lại lật ra một phần báo cáo, nói, vậy hạ, đây là liên quan tới ụ tàu, phi thuyền công xưởng bên kia. Tốt, đọc đi. Lưu Phong gật đầu đáp. An Lị rõ ràng một cái cuống họng, uống một hớp nước lớn, tiếp tục báo cáo, ủ tàu bên kia kiến tạo 2 chiếc 100m thuyền lớn, 5 chiếc 50m thuyền lớn, cái khác kích thước tất cả 10 chiếc. Ừm, phi thuyền công xưởng bên đó đây Lưu Phong chuyển động trong tay bút, hài lòng gật đầu. Lớn phi thuyền kiến tạo 3 chiếc, cỡ nhỏ phi thuyền 2 chiếc, tất cả đều là cải tiến bản. An Lị báo cáo. Không tệ. Có thể mở nhiều mấy đầu đường thuyền. Lưu Phong tính toán, chín đại chủ thành chỉ có Anh La Thành, Hải Diêm Thành mở đường thuyền, mặt khác vài tòa thành hiện tại vẫn là không có. Đúng đúng, còn có đường sắt bên kia QNZ có tin tức mới. An Lị tiếp tục nói. Lưu Phong lông mày trao lên. An Lị lật ra một phần khác văn kiện, nói, thành Trương An đến Anh La Thành đường dây đã kết nối lên, ngày mai bắt đầu thử vận rất tốt. Nhường nhân viên tương quan nhiều chú ý xuống dưới đường dây ở giữa tình huống, ta không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch. An Lị lập tức đáp. Lưu Phong đổi một miệng trà, tiếp tục hỏi, Hải Diêm Thành đến Anh La Thành bên kia đường dây đâu vừa mới trải không bao lâu, mới tu một đoạn ngắn, vừa vận Olivier ở Hải Nhân Vương quốc lần thứ 8 quãng sắt đã vận chuyển đi qua. An Lị lật xem văn kiện. Thừa dịp Lý Nạ các nàng còn chưa có trở lại, đã lợi dụng một cái kia hai cái đế quốc kỵ sĩ. Lưu Phong đặt chén trà xuống. An Lị quát lấy miệng cười nói, Hải Diêm Thành tu hướng Anh La Thành đường dây, đều là bọn hắn kỵ sĩ tại trải. Vậy là tốt rồi, dù sao còn có hơn 2 tháng, đoán chừng có thế trải rất dài một đoạn. Lưu Phong khẽ cười nói, mỗi lần nghĩ đến lúc ấy nề mồ nhị vương tử đám người sắc mặt, liền không nhịn được muốn cười. An Lị nguyên bản biểu tình mừng rỡ bắt đầu ảm đạm xuống, tự lẩm bẩm, không biết do hệ lì dạ các nàng thế nào yên tâm đi, cách mỗi 1-2 ngày đều sẽ có điện báo trở về, đây là hôm nay điện báo. Mín nạ Trấn An nói, thuận thế xuất ra hôm nay điện báo. Lý nạ bên kia điện báo báo Lưu Phong lông mày trao lên, tiếp nhận miêu nhĩ nương trong tay điện báo. Thế nào bệ hạ các nàng thế nào An Lị chớp con ngươi nhìn chằm chằm. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, kéo dài đổ bộ thời gian, ước chừng 2 ngày sau liền có thể đổ bộ. Lưu Phong khẽ cười nói. Hô An Lị thở dài một hơi, vui vẻ nói, các nàng không có việc gì liền thật quá tốt rồi. Đúng vậy a, hàng của bọn ta phẩm nhất định sẽ bán chạy. Mín nạ khẽ cười nói.